Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 34, Đồng Cỏ Chi Đêm. Tiến vào từ đồng cỏ, liền không còn là Thánh Sơn lãnh địa phạm vi, cho nên đường binh cẩn thận đứng lên, cảm ứng kỹ năng thỉnh thoảng mở, tinh thần lực không ngừng tiêu hao đồng thời. Đường binh thời khắc chú ý chung quanh hết thảy động tĩnh. Lúc này đã biến thành thỏ chết bầm mang tinh tử đi đầu. Ngưu Nhị ở giữa, đường binh cưỡi Ngưu Nhất đoạn hậu. Đừng xem liên tục mưa như thác đổ không có ở phía trên thảo nguyên tạo thành lớn hồ. Nhưng mà cao thấp bất bình hoàn cảnh, vẫn là hình thành tất cả lớn nhỏ mương theo dòng sông. Thời khắc này đồng cỏ dùng kênh rạch chằng chịt bố trí chặt chẽ để hình dung cũng không quá đáng. Đường binh suy đoán, vậy đúng là có cơn mưa này quý hàng nước hình thành kênh rạch chằng chịt hệ thống. Cái này đồng cỏ mới có thể sinh trưởng như vậy tươi tốt. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng có thể phát hiện lặng lẽ xuất hiện lại vội vã mà chạy mô hình nhỏ. Động vật ăn cỏ, trong này to con đồng cỏ thỏ rừng chiếm đa số. Dĩ nhiên không phải ăn thịt cái loại đó. Ngao hu hu, màu xám cho chó sói đồng cỏ thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời kêu gào một giọng tới hô bằng dẫn bạn. Đường binh đối với lần này lại nữa cảm thấy sợ. Sau lưng AK, Dịch đã hạ thủ súng. Cùng với trong tay trường mâu và khảm đao để cho đường binh lòng tin tăng lên gấp bội. Chủ yếu nhất là từ tu luyện long hồn quyết. Đường binh thể năng sớm cũng không là trên trái đất tiêu chuẩn có thể cân nhắc. Phòng ngự, tốc độ, lực lượng, phản ứng, cảm giác đợi một chút sớm đã đột phá nhân loại địa cầu cực hạn. Đoạn này thời gian, long hồn quyết đã sớm hoàn thành tim chui luyện. Giờ phút này chui luyện là lá gan và dạ dày bần. Có cường đại, chuyên trở công, khí huyết vận hành hiệu suất đề cao rất nhiều. Cứ việc còn chưa tới rèn luyện bì mô thời điểm, đường binh vậy cảm giác mình bắp thịt và gia lực phòng ngự đang gia tăng. Sức chịu đựng vậy đang gia tăng. Đường binh lúc này không biết mình lực lượng bao lớn, quyền bể đá lớn không đạt tới, nhưng là một quyền đập bể túi vậy lớn nhỏ đá vẫn là có thể. Có thể một quyền tạc mở đá mà tay không bị thương. Cái này liền thuyết minh thủ bộ lực phòng ngự thật to vượt qua nham thạch. Dĩ nhiên, long hồn quyết bên trong long chảo công vậy đưa đến mấu chốt tác dụng. Còn như đường binh tại sao không có cầm các loại tu chân tiểu thuyết chính giữa luyện công đối. Tượng cây lớn để luyện tập. Đường binh tự nhận là bảo vệ môi trường nhân sĩ. Phá hoại thực vật sự việc bị đường binh bỏ qua. Ta tới thì tới cứng rắn. Trực tiếp vào tay đá, khi dễ cây lớn coi là cái gì? Thỏ chết bầm và tinh tử có long tộc huyết mạch, đối với trên thảo nguyên kênh rạch chằng chịt không hề rụt rè. Có lúc thấy được nước trong veo đường, tinh tử sẽ trực tiếp mang thỏ chết bầm nhảy vào đi tắm. Ngưu Nhất, Ngưu Nhị không có long tộc huyết mạch, đối với kênh rạch chằng chịt ít nhiều có chút kháng cự. Nhưng là bọn họ hình thể to lớn, nho nhỏ sông rãnh tùy ý liền chuyến đi qua. Ngưu Ma Vương khế ước và tinh tử như nhau, cho nên nó có lúc sẽ chạy đến trước mặt theo tinh tử chơi đùa. Hết sức chân chó sung làm tiểu đệ nhân vật. Chỉ như vậy, đường binh tìm loài người ngày thứ nhất hành trình, ngay tại tinh tử bọn họ chơi đùa trung độ qua. Chỉ có đường binh thỉnh thoảng mở cảm giác và cầm ống dòm xem xét hoàn cảnh. Kỳ vọng sớm ngày tìm được người loại đồng tộc. Theo lý, không nên không tìm được loài người tung tích à? Chẳng lẽ những cái kia người nguyên thủy chạy chừng mấy ngày đường chặng đường tới săn sói sao bầy? Sói, mắt nhìn trời thì phải tối. Đường binh vậy không tìm được một chút xíu dấu vết. Xem ra hôm nay là uống phí. Thật ra thì cái này cũng hợp lý. Thỏ chết bầm dẫn đường binh đi làm muối thời điểm. Nhưng mà chạy hai ngày, loài người như thế nào đi nữa vậy được xa hơn một ít mới được. Càng đi nam, thảo nguyên địa thế càng thấp. cao thấp chập trùng đồi núi cũng thay đổi được càng ngày càng thiếu. Toàn bộ đồng cỏ xu hướng tại bình nguyên dáng vẻ. Ban đầu ở trên thảo nguyên răng khắp nơi kênh rạch chằng chịt sông đường. Bắt đầu từ từ hội tụ, ở trên thảo nguyên hình thành tất cả lớn nhỏ mười mấy cái rộng rãi con sông. Quanh co hướng phương nam chảy xiết. Vèo, một mũi tên cấp tốc phi hành, bay qua 100 mét sau đó. Chính xác cắm vào đang trên đất vùi đầu ăn cỏ một con linh dương phía trên cổ. Tinh tử, đi tha trở về, tối nay chúng ta ăn dê nướng. Đường binh ngồi ở nghiêu nhất trên lưng, hướng về phía tinh tử nói. Tinh tử vèo một cái tử liền lao ra ngoài. Lúc trở lại trong miệng ngậm linh dương, đường binh phát hiện một cái bí mật. Đó chính là trên thảo nguyên động vật ăn cỏ cửa đối với nghiêu nhất và thỏ chết bằm đến gần không hề kháng cự. Vì vậy đường binh thi triển liễm tức quyết ẩn núp hơi thở núp ở nghiêu nhất trên lưng. Lại để cho ma vương thi triển thiên phú thần thông cầm tinh tử giấu. Cứ như vậy, đường binh một nhóm là có thể an ổn đến gần con mồi. Ung dung đem bọn họ săn giết. Đống lửa sáng ngời, tháng vẩy tinh không, trên thảo nguyên một cái trên đỉnh núi. Đường binh đốt lên đống lửa. Một chi linh dương bị gác ở trên đống lửa mặt nướng trước. Bầu trời mặt trăng cứ như vậy ba cái. Còn có một cái thỉnh thoảng di động vị trí màu xanh ra trời dáng vóc to ở trong bầu trời đêm di động. Đường binh thậm chí cũng đang hoài nghi cái này màu xanh tinh cầu mới là đứng đắn mặt trăng. Vậy ba cái bất động nháo không tốt là cùng quỹ đạo hành tinh. Có đúng hay không đường binh không biết rõ. Hắn liền một bếp sư, cũng không phải là nhà thiên văn học, quyền làm xem tây dương cảnh, đống lửa đốt rất vượng, trên thảo nguyên gió đêm thổi tới, đống lửa tí tách vang rồi, nếu như có chút rượu uống là tốt. Đường binh không phải bợm nhậu, nhưng là đối mặt với tinh không mênh mông, hiu quạnh đồng cỏ cùng với sáng ngời đống lửa, tổng cảm thấy làm chút gì mới phù hợp bây giờ ý cảnh. Nhắc tới, nhiệt độ bây giờ cũng thay đổi được càng thêm nóng bức. Nhiệt độ cao nhất phỏng đoán ở 35 độ, coi như là đến mùa hè. Đây là đường binh cảm giác, không có nhiệt độ kế, chỉ có thể bằng cảm giác. Nghiêu nhất nghiêu nhị nghiêu ma vương ở núi nhỏ chung quanh gặm ăn tươi non thanh thảo. Dọc theo con đường này chúng cũng đang không ngừng làm như vậy. Phàm là đường binh dừng lại xem xét hoàn cảnh, bọn họ liền cúi đầu ăn, hết sức thuận lợi. Từ rời đi động phủ một khắc đó trở đi, đường binh liền quyết định bỏ qua một ít trên trái đất đồ, tận lực hướng người trên tinh cầu này loại theo gương. Đường binh chỉ một người nhìn thấy loại chính là những cái kia người nguyên thủy, cho nên cứ như vậy tạm trước tới. Nếu như không phải là lo lắng vấn đề an toàn, đường binh cũng muốn cầm AK thu lại, nhưng là đường binh suy nghĩ một chút, cảm thấy AK có thể cầm tới hù dọa người, cũng chỉ mang ở trên mình, chỉ bất quá dùng da thú và dây mây làm ngụy trang mà thôi. Lúc này đường binh đã đem một thân đồ dằn di đổi lại. Hắn lên người mặc vào bò sừng lớn bụng mềm da làm khảm vai. Nửa mình dưới là cùng dạng tài liệu một cái quần cụt. Ở giày ống và quần cụt bây giờ là dùng da nai quấn lên xà cạp. Da nếu muốn mặc được thư thích, cần quen thuộc một chút. Như vậy vừa có thể để cho da mềm mại không dễ ăn mòn, lại có thể để cho da càng thêm bền chắc bền. Đường binh ngược lại là sẽ quen thuộc da, nhưng là không có tương ứng vật liệu, chỉ có thể dùng phân cho tạm trước dùng một chút. Quen thuộc da thuộc về hóa học phạm vi, dường như tinh cầu này và trên trái đất không kém nhiều ít. Ngược lại là có thể góp một chút. Đáng tiếc, đường binh lấy được long tộc trong truyền thừa còn không có luyện khí các loại nội dung. Nếu không trực tiếp luyện thành áo giáp là tốt. Đường binh vậy phát hiện, cái gọi là long tộc truyền thừa, giống như là trong trường học lão sư dạy đồ, nội dung rất nhiều. Chân chính thực dụng nhưng là rất ít, chỉ ít trước mắt hắn có thể sử dụng đến thật không nhiều. Ừ, đốt lửa và đóng băng không tính là xinh đẹp bóng đêm, hơn trầm tĩnh, trên thảo nguyên chỉ để lại ta tiếng đàn, muốn cho trên trái đất người thân viết phong thư, bóng đêm yên lặng, xa xa là gào thét bầy sói, gần bên là sáng ngời mà đống lửa. Đường binh trầm tĩnh, tiếng hát đi đôi với bầy sói kêu gào vang vọng ở trên thảo nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-vuong-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.